Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, huy hoàng ý nghĩa. Dù sao lần đầu tiên thao tác, hỗn loạn là khó tránh khỏi, nhưng hỗn loạn quy hỗn loạn, hiệu quả so tiết mục tưởng tượng còn tốt hơn. Đời này loại người thật sự chưa thấy qua đồ chơi này. Cũng không giống như tiết mục biết minh tinh đám bọn họ ứng đối phóng viên đều có chuyên môn chương. Trình học, đương là một cái đời này chưa từng xuất hiện qua hoàn toàn mới hình thức sinh ra đời thời điểm. Mỗi người đối với cái này thái độ đều là phi thường chăm chú mà lại thành thật. Bị phỏng vấn các võ giả thật sự trở thành một kiện bày ra tự của ta thiên đại yếu sự tình đối đãi. Tất cả đều có sao nói vậy. Lại người gian hoạt đối mặt loại này long trọng tràng diện cũng không khỏi khẩn trương thận trọng. Ưa thích khoác lác người cũng không còn dám thổi phồng. Đáp đắc thành thành thật thật. Nhiều nhất điểm tô cho đẹp vài câu. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận võ giả đối với cái này, phóng viên, chức trách vẻ mặt mộng bức. Mắt thấy đây là chính đạo tám tông tăng thêm triều đình lục phiến môn cộng đồng cho phép, phỏng vấn. Cảm giác hiệu lực rất cao bộ dạng, lại là tinh nguyệt tông yêu nữ đám bọn họ đến thao tác. Rất nhiều, phóng viên, khí tức trên thân cường đại đắc có thể đánh như tử bị phỏng vấn người 10 cái. Cũng tỉ như cái kia tại mộ kiếm ly trên người đụng chạm nhạc tiểu thiền. Hậm hực chạy ra đi nắm chặt một cái thanh vân phái đệ tử câu hỏi. Sợ tới mức người ta không có tiểu trong quần. Đời này hữu hiệu nhất lực bối cảnh, tăng thêm cường đại trải qua xử lý người, khiến cho các võ giả lại lần nữa đem cái này phỏng vấn ý nghĩa cất cao một chút cũng không có mấy. Tầng, có thật nhiều người bị yêu nữ đám bọn họ ép hỏi đắc trả lời rất nhiều vốn cùng cái này luận võ tình. Hình thực tế không hề liên quan vấn đề, trong đó có bộ phận người bị hỏi đến ngay quần lót là màu gì đều khai báo. Ví dụ như Sở Thiên Minh là màu đỏ, còn rất thận trọng mà bồi thêm một câu, không phải thuần sắc. Có màu đen Đường Vân, thiếu chút nữa không có đem bà Lê Hiểu Thụy cười đến trồng đến dưới núi đi. Ngọc Lân bọn người cũng là cơ bản có ý kiến gì không nói cái gì cách nghĩ. Hết sức đi chăm chú đánh giá mỗi người biểu hiện, điểm sáng ở đâu, ai bỏ lỡ cái gì tiếc nuối, vân vân và vân vân. Bọn họ là thiệt tình cảm thấy vật như vậy phát hành sau khi ra ngoài. Có thể làm cho người trong thiên hạ trông thấy cái này thịnh hội chi tiết. Tỉ mỉ, ý nghĩa rất tốt. Nói như vậy yêu nữ đám bọn họ cũng sẽ không đi hỏi bọn hắn xấu hổ cùng tư mật vấn đề. Mọi người vốn thuộc đối địch, giúp nhau vấn đáp đều tương đối cẩn thận. Đương nhiên nhạc tiểu thiền cùng mộ kiếm ly cái loại này quan hệ là trong ngoại lệ ngoại lệ. Từ mọi phương diện đạo lý đến xem, vô luận là tông môn, đều tự sư phụ, giúp nhau tư chất, hai người này vốn nên là cả đời địch nhân vốn có mới đúng. Thật không biết làm sao sẽ biến thành như vậy quan hệ. Giúp nhau cách ứng thời điểm, hai người tâm trung đô rất quái lạ. Thậm chí nghĩ nhìn tiết mục ở đâu, tiết mục đã muốn không thấy, trước chỗ ngồi của hắn ngây ngốc đứng một cái tiểu cô nương. Thành thành thật thật chờ ở nơi đó, mộ kiếm ly thoát khỏi phỏng vấn người, tò mò hỏi nàng, di giả ngươi đang làm gì thế, di giả chăm chú trả lời. Ba ba nói đi cho ta mua cây quýt, bảo ta ở này nhi không cần phải đi đi lại lại. Mộ kiếm ly cười ra tiếng, nơi này là phi lộ núi, là vô cứu cự, ai ở chỗ này bán cây quýt nha, cái này nảy mầm em bé. Như vậy mua cây quýt tiết mục giờ phút này ở nơi nào ni hắn trốn ở trong tĩnh thất. Cho cái này sách báo làm xếp đặt thiết kế, sách báo tên tự kêu là Thiên Hạ Luận Võ Tình Hình Thực Tế. Đề phụ, Sùng An 23 năm vô cứu tử. Tờ thứ nhất là tường thuật tóm lược, giản muốn nói rõ thiên hạ luận võ khởi nguyên, hình thức, ý nghĩa vân, vân, cùng với những năm qua xem, luận võ hàng đầu người đã từng xảy ra bao nhiêu danh chấn thiên hạ anh hùng. trong đó bao nhiêu gia nhập tất cả đại tông môn, trở thành trụ cột vững vàng. Vân, vân, sau đó nói theo đang tiến hành lên, sẽ không rõ chi tiết đem dự thi tình huống đưa tin cho thiên hạ biết được. Thỏa mãn mọi người hiếu kỳ cùng chờ mong, Cường Điệu vạch, cái này trọng đại thay đổi cử động, là do Vô Cữu tự phương trượng Nguyên Trung Vân. Vân chín người liên thủ cải cách mà thành, tiết mục rất dày chính gốc đem bả tên của mình liệt ra tại cuối cùng. Không theo chân bọn họ tranh giành, đây cũng là bọn hắn muốn thiên cổ lưu danh, chỉ là trên đời thủ lệ tình hình thực tế đưa tin cũng là mà thôi. Đời sau trừ phi chuyên môn truyền thông học giả, người bình thường thì sẽ không có người để ý cải cách người là ai. Nhưng tiết mục tin tưởng, như tái phối thượng trên đời thủ lệ phóng viên chức nghiệp đản sinh tại đây. Cùng với lần này thế dân chúng dân phong hướng võ khát vọng biết rõ luận võ tình hình thực tế tâm. Tính, nhu hợp mà thành phản ứng hóa học. Đừng nói trăm năm ngàn năm rồi. Chỉ cần nhân loại văn minh vẫn còn, phần này gì đó đều bất hủ. Ở bên cạnh hắn vì hắn hồng tụ thiêm hương chính là Trúc Thần Giao. Nàng khó được không có chạy tới các phóng viên trước mặt làm náo động đều là Tinh Nguyệt Tông yêu. Nữ đám bọn họ tại làm phỏng vấn, nàng có cái gì danh tiếng nhưng ra, đừng để bên ngoài miệng lưỡi bén nhọn hỏi vài câu, nói lỡ kéo ra không nên nói lời. Đó mới gọi bi kịch nì. Nàng đơn giản trốn trong phòng giúp tiết mục bề bộn, giúp tiết mục đi lấy những năm qua đại sự tư liệu ghi chép. Vân Vân cũng là bề bộn phi thường cao hứng. Tiết mục cố ý đem bả tên Trúc Thần Giao liệt ra tại vị thứ hai, bắt mắt vô cùng. Hắn biết rõ chiêu này đối với Trúc Thần Giao chính là siêu cấp đại chiêu. Không hề sức chống cự, đứng ở tiết mục bên người, nhìn xem cái này thiên khái luận thành hình, Trúc Thần Giao chính xác mắt giống như hoa đào mục như nước mùa xuân. Trong lòng sùng bái cùng kích động quả thực vô pháp nói rõ. Nàng ngày xưa còn muốn cảnh tượng, cũng là đời này cảnh tượng, thật sự chưa từng nghĩ tới lưu danh đời sau như vậy phong cách. Nhưng trong lúc lơ đãng tự thực hiện, có lẽ hay là như vậy cao thuận vị bài danh. Tiết mục tuy nhiên ghi chú rõ, bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Nhưng trên thực tế nghĩ lại chỉ biết, cao thuận vị bài danh ý vị như thế nào, ý nghĩa mọi người nhắc tới thời điểm. Biết nói Nguyên Trung, Trúc Thần Giao các loại, sắp xếp ở phía sau chỉ là đẳng, rồi. Không nhìn Nguyên Văn cũng không biết là ai, Mộ Kiếm Ly người như vậy. Tịnh không để ý loại này hư danh, hơn nữa nàng còn thật không cần dựa vào loại này tả đạo đến lưu danh đời sau. Chỉ dựa vào từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất nhập đạo người. Nàng phong thái tựu không người có thể địch, nhưng nàng Trúc Thần Giao không được. Dựa vào cái gì cùng Mộ Kiếm Ly so? Tiết mục chỉ dùng một cái nho nhỏ thủ đoạn, tựu nói cho nàng biết, ngươi cũng có thể, công tử. Trúc Thần Giao mang theo chút ít nịnh nọt, mang theo chút ít hấp dẫn. Cẩn thận từng ly từng tí nói lấy, đêm nay Thần Giao tại Tĩnh Tâm Am đợi công tử, vừa vặn rất tốt. Tiết mục nhìn nàng một cái, ngươi tới Thiên Hương Lâu. Trúc Thần Giao sắc mặt trở nên hồng, thấp giọng nói, thì, vâng, cái này thái độ đã muốn phục đắc nhanh quỳ xuống. Tiết mục lúc này không có quá suy nghĩ đêm nay có thể lấy được kiều diễm. Dù cho chuyện này ý nghĩa xác thực là trọng đại huy hoàng, với hắn mà nói cũng chẳng qua là lôi kéo chính đạo tám tông ủng hộ thủ đoạn. Hắn mục đích thực sự cũng không tại ở lần này. Thanh danh là hư, thực tế tác dụng mới là trọng yếu nhất. Hắn mượn trận này thịnh hội, mượn chính đạo tám tông trọng danh tâm tính, thành công thực hiện thế giới cải tạo cực lớn vượt qua giang hồ phong môi chính thức mở ra. Phóng viên chức nghiệp hình thức ban đầu sinh ra đời, giải trí nghiệp phát triển là thành lập tại truyền thông phía trên. Nếu không vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu chúng sân khấu. Một khi truyền thông cương quyết, giải trí bồng bột lại không thể ngăn cản, thuận liền hoàn thành Tinh Nguyệt Tông cơ sở truyền hình. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể làm minh tinh. Chỉ dựa vào chế tạo minh tinh lời mà nói, sớm muộn gì có một ngày khổng lồ số đếm muội tử đám bọn họ phải thất vọng. Mà ở cả sản nghiệp mở rộng phía dưới, đem sinh ra đời vô số làm cho các nàng ngẩng đầu mà bước đứng ở quang minh trước sân khấu thủ đoạn. Tuyệt không chỉ là phóng viên hạng nhất, hắn cũng không còn thẹn với Hạ Hầu Địch chờ mong. Vì vậy gì đó, người sáng suốt cũng biết là lục phiến môn thiên đại công tích. Về sau tám tông còn muốn bài trừ đi ra lục phiến môn chính mình làm luận võ thiên hạ đều không. Người nhận thức ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.